Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 81, siêu não. Võ Lâm hội quyển chương trình số hiệu kỳ thật đã sớm không sai biệt lắm viết xong, chênh lệch chỉ là hình ảnh tài liệu loại hình ưu hóa mà thôi, mà lại làm một hình tượng thiết kế vô cùng đơn giản độc lập trò chơi đối với lần này yêu cầu cũng không tính quá cao. Thời gian qua đi hơn 20 ngày sau bao ngoại công ty cuối cùng tướng lĩnh quan tài liệu giải quyết cho, Hồng Bác Tại dẫn đầu nhân viên tiến hành sau cùng kết thúc công việc điều chỉnh thử, lên khung gaming platform cũng đã liên hệ hoàn tất. Trong nước trò chơi muốn đưa ra thị trường lời nói bình thường cần bản hào. Nhưng mấy năm gần đây có cái nước ngoài gaming platform tiến quân Hạ Quốc mà lại nhiệt độ không sai, thông qua trên bình đài kia khung trò chơi nói cũng không cần những thứ này. Vậy thì chờ tin tức tốt của ngươi. Hạ Húc nghe xong Hồng Bác hưng phấn mà thấp thỏm báo tin vui sau biểu hiện 10 phần bình tĩnh. Hồng Bác bọn họ, Võ Lâm hội quyển chơi vui hay không hắn không rõ ràng, nhưng nếu là người sắp chết, trong kịch tình cuối cùng để Chương Kiến Dân phất nhanh phục bút vậy khẳng định là sẽ không bị vùi dập giữa chợ lỗ vốn, nhiều nhất là kiếm nhiều kiếm thiếu khác nhau. Đương nhiên, bình tĩnh cũng không đại biểu không cao hứng. Hắn bây giờ còn là rất thiếu tiền. Hôm qua báo cáo Mạnh Long bọn hắn cái kia dưới mặt đất đấu sân nuôi chó tiền thưởng ngược lại là phát ra, trọn vẹn 28 vạn, tương đương với mua A Thác không dùng một xu tiền ngược lại ngã kiếm được 8 vạn khối. Bất quá số tiền này cũng liền có thể duy trì thường ngày chi tiêu cùng tiền công, thật cầm tới rất cần tiền đứng đắn công dụng bên trên sợ là hạt cát trong sa mạc. Có thể nói trước đó có thể mua được A Thác đều có rất lớn vận khí thành phần, nếu không phải Mạnh Long mua xuống trước một cái khác đâu. Lấy trong tay hắn bên trên tài chính căn bản không tranh nổi đối phương. Nếu là bởi vì ít một chút tiền mà bỏ lỡ A Thác như thế cái ngũ tinh, cẩu tài, hắn sợ là muốn chọc giận được thổ huyết. Này, Lạc Thúc. Hồng Bác bên này vừa mới cúp điện thoại, Hạ Húc điện thoại liền lại lần nữa vang lên, mở ra xem, lại là Lạc Hồng Vân. Như thế để Hạ Húc hơi nghi hoặc một chút, Lạc Thúc bình thường kỳ thật vẫn là so sánh kiệm lời ít nói, hoặc là nói cao lạnh. Sẽ rất ít cho hắn chủ động gọi điện thoại. Ta cần đi ra ngoài một chuyến, làm phiền ngươi giúp ta đi đón một lần Louis. Điện thoại kết nối. Lạc Hồng Vân thẳng vào chính đề. Không có vấn đề, Lạc Thúc ngươi đi mau đi, ta sẽ chiếu cố tốt nàng. Hạ Húc sảng khoái gật đầu đáp ứng. Hiện tại đúng lúc là tan học thời gian. Ô. Ra trường, Hạ Húc đem ngón tay bỏ vào trong miệng thổi âm thanh sắc nhọn còi. Gâu. Gâu gâu. Một đầu hoàng mao lưng đen chó burger không biết từ trong góc nào vui chơi giống như chui ra, trong chớp mắt sẽ đến Hạ Húc bên cạnh, vây quanh hắn đi vòng hai vòng, dùng sức ngoắc ngoắc cái đuôi. Cái này cậu như thế nghe lời. Thổi cái còi liền chạy tới rồi. Một màn này để không ít đi ngang qua người đi đường ào ào ghé mắt. Nhất là mấy cái trẻ tuổi nam tính, trong mắt đều để lộ ra một sợi ao ước. Chính như các loại huyễn khốc vũ khí cùng dụng cụ chở bình thường, cái nào nam hài tử lại không cái trái dắt hoàng phải nâng thương mộng đâu, còn lại là như thế nghe lời triệu tức tới sủng vật. Đi rồi A Thác. Chặn chiếc xe taxi, Hạ Húc kêu lên A Thác cùng lên xe, chỉ huy tài xế sư phụ hướng một nơi quốc tế tiểu học mở ra. Louis học tập tiểu học vẫn là hắn cùng Lạc Hồng Vân một đợt tìm, tự nhiên biết rõ địa phương. Thanh Đằng song ngữ tiểu học, không cần bao lâu thời gian. Xe taxi dừng ở một nơi cửa trường học. Louis bởi vì hộ khẩu vấn đề đọc trong nước tiểu học thật phiền toái, bởi vậy chỉ có thể đọc loại này quốc tế trường học. Bất quá chỉ là mở trường tính chất có chút khác biệt mà thôi, khác kỳ thật cũng cùng phổ thông tiểu học không sai biệt nhiều, mấy tòa nhà lầu dạy học thêm cái thao trường. Chính là tiếp cận tan học thời gian, giờ phút này Thanh Đằng tiểu học cổng đã có không ít gia trưởng đang chờ tiếp hài tử nhà mình. Không thể không nhả rảnh một câu. Cái này tiểu học tan học thời gian vậy mà so với hắn trường cấp 3 đều muốn muộn, mỹ danh hắn viết chiếu cố công tác bận rộn gia trưởng chênh lệch thời gian. Hiện tại cũng không có đánh tan học linh. Không có cách, chỉ có thể chờ đợi lấy. Hạ Húc móc ra điện thoại buồn bực ngán ngẩm nhìn lên tin tức, A Thác thì tại một bên khắp nơi đi dạo. Chờ 20 phút, tiểu học bên trong cuối cùng vang lên tan học tiếng chuông, cũng không lâu lắm từng đội học sinh tiểu học bị lão sư lĩnh xuất cửa trường. Có phần lớn đều là da trắng ngoại quốc tiểu hài, số ít mới là người châu Á diện mạo. Người tốt, ta tới tiếp một chút Louis. Hạ Húc liếc mắt liền thấy được Louis. Giờ phút này nàng đang cùng hơn 10 cùng tuổi học sinh tiểu học đứng chung một chỗ. Phía trước còn có một cái tóc vàng mắt xanh người da trắng mỹ nữ tại bảo vệ, đại khái là lão sư của các nàng. Louis. Phụ thân của hắn đâu? Mỹ nữ tóc vàng nhìn thấy không phải Lạc Hồng Vân sau thoáng có chút chần chờ. Phụ thân hắn hôm nay có việc sở dĩ ủy thác ta tới, Louis nhận biết ta, ngươi xem. Hà Húc mỉm cười giải thích, đồng thời chỉ Louis. Ca ca, phụ thân ta đâu? Louis đã chủ động đi tới. Phụ thân ngươi có chút việc đi ra ngoài, hắn để cho ta tới trước đón ngươi về nhà. Hà Húc một tay lấy tiểu la lị bế lên, dùng không lưu loát tiếng Nga trao đổi, muốn cùng lão sư nói câu gặp lại sao? Nói đồng thời hắn vậy nghiêng đầu nhìn về phía cái kia tóc vàng mỹ nữ lão sư. Lão sư gặp lại. Louis khéo léo như lời nói đừng. Hà Húc lúc này vậy theo thói quen hướng lão sư này ném cái thuộc tính xem xét, hắn phát thề tuyệt không phải bởi vì cái gì tóc vàng mắt xanh sóng lớn, thuần túy là vì bảo hộ Louis an toàn để phòng vạn nhất. Vì lão sư này hắn lần trước cùng Lạc Hồng Vân đến làm nhập học thì cũng chưa gặp qua. Tính danh, Catherine, sinh mệnh tầng cấp, 1, mệnh cách tiềm chất, vai phụ, siêu não, thiên phú tiềm lực, y dược, 3 tinh, ngôn ngữ, 1 tinh, đặc thù, 0, chấp niệm, dạy học trồng người. Hảo cảm, 20 thuộc tính bản bắn ra. Hạ Húc động tác có chút dừng lại. Chẳng lẽ ta còn có cái gì phiền phức thể chất? Hoặc là lại là tiểu bạch hoa chiếu cố? Từ xuyên qua đến bây giờ cái này đều cái thứ tư kịch tình. Catherine tự thân thuộc tính không sai nhưng cũng không tính quá là thường, nhưng nhìn mệnh cách tiềm chất một cột, rất hiển nhiên lại là một cái mới kịch bản. Cái này khiến Hạ Húc thoáng có chút đau đầu. Hắn hiện tại chỉ muốn chuẩn bị cẩn thận thi đại học thuận tiện lợi ít tiền, cũng không quá muốn tham dự vào cái gì kịch bản, nhất là khả năng gặp nguy hiểm kịch bản. Đương nhiên, nói là nói như vậy. Nhân loại trời sinh tràn đầy lòng hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu muốn vẫn là để hắn nhịn không được vô ý thức suy nghĩ. Đầu tiên cái này kịch bản danh tự. Siêu não. Siêu cấp đại não. Vẫn là cùng loại quan não loại này danh từ một dạng một loại nào đó siêu máy tính kỹ thuật. Nếu như cái này, siêu não, chỉ là một loại nào đó siêu máy tính, vậy cái này kịch bản rất hiển nhiên là quay chung quanh này sinh ra phong ba cùng tranh đấu. Nếu như là siêu cấp đại não, vậy hắn phản ứng đầu tiên có thể nghĩ tới kịch bản đi hướng đại khái có ba loại. Một loại là giảng thuật cái nào đó thiên tài nhi đồng. Lấy cái nào đó trí thông minh quá cao, cùng người bình thường không hợp nhau tự bế thiên tài nhi đồng làm nhân vật chính, nghiên cứu thảo luận một lần khác biệt tính, nhân tính, tâm lý, triết học loại hình. Lại có là một ít so sánh dốc lòng điểm, tỉ như nhân vật chính khai cuộc bản thân phương diện nào đó thiên phú lấy được trưởng thành, tham gia siêu trí tuệ loại hình tranh tài, tiến vào thiên tài bang, bị ngành đặc biệt chiêu nạp vân vân. Nói đến ngành đặc biệt, trước đó người sói hang ổ sự tình bị Lạc Thúc báo cáo về sau có vẻ như cũng không còn tin tức gì, đã không người đến tìm hắn để gây sự tìm hiểu tình huống phía trên cũng không còn bất luận cái gì động tĩnh. Bất quá đây đại khái là chính hắn tiếp xúc không đến đi. Chương 82, Võ Lâm Hội Quyển. Nói về chính đề. Trở lên hai loại kịch bản đi hướng cùng phong cách phương diện có lẽ có khác biệt, nhưng truy cứu bản chất kỳ thật một dạng, cái nào đó trời sinh, đặc thù thiên tài cố sự. Hà Húc không chỉ có xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất, càng vì đó bản thân nhu cầu đến xem bản chất, nếu là dựa theo loại này suy đoán, hắn có thể lấy tự kiểm tra thuộc tính năng lực dễ như trở bàn tay tìm tới một thiên tài nhi đồng. Một cái thiên tài mô bản nhân vật chính, nói thế nào cũng phải có cái 4-5 tinh thiên phú A. Trừ cái đó ra, chính là cùng trời sinh thiên tài tương đối. Một cái hậu thiên thiên tài, một viên sau thiên nhân tạo, ngoài ý muốn tạo nên siêu cấp đại não. Nếu thật là cái này dạng, vậy đơn giản là ngủ gật đến rồi đưa gối đầu. Hà Húc trái tim bắt đầu gia tăng tốc độ nhảy lên. Dựa theo loại này suy đoán, chẳng phải là đại biểu cho có một loại nào đó tăng cường đại não hoặc là trí thông minh đồ vật. Vô luận hắn là dược vật, gen cải tạo, chip thông minh, vẫn là bất luận cái gì hình thức tồn tại, chỉ cần công dụng của nó thật là có thể tăng cường đại não của con người, kia hắn giá trị quả thực vô pháp đánh giá. Nói nhỏ chuyện đi. Sơ cường hóa đại não, có thể làm cho hắn nhanh chóng nắm giữ trường cấp 3 việc học, tại thi đại học bên trên đã được Như Nguyện cầm tốt thành tích. Nói lớn chuyện ra, đem trí thông minh cường hóa đến đỉnh nhọn cấp bậc, học bất kỳ vật gì đều sẽ dễ như trở bàn tay, chính hắn liền đem là đứng đầu nhất nhà khoa học. Phối hợp thêm thế giới này đã ẩn ẩn xuất hiện mánh khóe các loại kịch bản hắc khoa kỹ sản phẩm, hắn có lẽ có thể đạp lên một đầu không có gì sánh kịp con đường huy hoàng. Lại cùng tưởng một điểm, nếu như loại này cường hóa có thể đại lượng tiến hành. Mình là phủ định có thể sản xuất hàng loạt siêu cấp thiên tài. Tạm thời còn vô pháp xác định. Không thể ôm lấy quá cao chờ mong. Hạ Húc miễn cưỡng nhường cho mình tỉnh táo lại, hướng Catherine có chút gật đầu ra hiệu, ra vẻ chuẩn bị rời đi, có đột nhiên phản phất nhớ tới cái gì bình thường bỗng nhiên bước quay đầu, đúng, Catherine nữ sĩ, trước đó giống như chưa thấy qua ngươi, ngươi là Louis bọn họ mới lão sư sao? Không sai, ta vừa mới nhập chức. Catherine nhẹ gật đầu. Vừa tới đến Hạ Quốc sao? Tha thứ ta nói thẳng, ngài khí chất có thể không hề giống cái giáo viên tiểu học, trên người ngươi có tràn đầy học thức khí tức, ta cảm thấy ngươi là nên đợi tại nơi nào đó đại học dạy học tuổi trẻ giáo sư. Thiên xuyên vạn xuyên nịnh nọt không xuôi. Mặc kệ Catherine có phải hay không có cái gì bí ẩn lai lịch, đã tại thuộc tính bản bên trên biểu hiện ra dạy học trồng người chấp niệm vậy khẳng định là đối phần này nghề nghiệp có đầy đủ nhận đồng. Chính là cái vừa đúng điểm vào. Vậy ta nhưng không thể không tán dương một câu ánh mắt của ngươi, ta trước kia xác thực từng tại Hopkins Đại học đợi qua một hồi. Catherine quả nhiên lộ ra vẻ mặt cao hứng, đồng thời trừng mắt nhìn, thoải mái mà nói, bất quá, ngươi không phải là muốn truy ta đi. Tha thứ ta nói thẳng tuổi của ngươi còn giống như nhỏ một chút. Không, chỉ là đơn thuần thuận miệng tâm sự. Hạ Húc nhún vai. Hắn vậy xác thực chỉ là thuận miệng tâm sự nghĩ moi ra điểm tình báo. Đến như cái khác tưởng niệm. Có tiểu bạch hoa xinh đẹp không? Có tiểu bạch hoa đáng yêu sao? Có tiểu bạch hoa may mắn chiếu cố khủng bố như vậy sao? Hừ, nữ nhân, mơ tưởng thèm ta thân thể. Ta phải trước đưa Louis về nhà, xem ra chỉ có thể lần sau hàn huyên nữa, Catherine nữ sĩ. Hơi lại rảnh rỗi nói chuyện hai câu, thấy không đến cái gì tin tức có giá trị. Hạ Húc quả quyết kết thúc chủ đề, mang theo Louis cùng A Thác lên xe taxi. Mới vừa lên xe, Hạ Húc liền móc ra điện thoại dựa theo G-Răng lưu lại phương thức liên lạc phát ra phong tin nhắn. Để hắn hỗ trợ điều tra thêm trước đó Catherine nhắc tới Hopkins Đại học. Này, Lão Dương, ngươi có việc mới. Phát xong tin nhắn, Hạ Húc lại gọi cho Dương Bác Văn. Ta tùy thời chuẩn bị, Lão Bản, lần này có cái gì gian khổ nhiệm vụ sao? Có phải là lại muốn tìm một cái hấp huyết quỷ cái gì? Cốc Dương Bác Văn biểu hiện phi thường tích cực nô nức tấp nập, hoặc là nói đã sớm chờ đợi đã lâu. Lần trước cùng G-Răng bọn hắn hành động thật sự phát hiện người sói về sau, đối với hắn mà nói không khác tiếp xúc đến một cái thế giới mới đại môn, cái nào đó thần bí thế giới cùng vòng tròn phản phất có thể đụng tay đến. Lòng hiếu kỳ sẽ hại chết mèo, nhưng nhân loại lòng hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu muốn nhưng cũng là khó khăn nhất tự điều khiển. Kiến thức siêu phàm một góc, không ai sẽ còn nguyện ý tình nguyện bình thường. Trên thế giới nào có cái gì hấp huyết quỷ, Lão Dương ngươi phải tin tưởng khoa học. Hạ Húc có chút im lặng. Dương Bác Văn, đúng đúng đúng, ta hiểu, trên thế giới này không có hấp huyết quỷ, cũng không còn cái gì người sói, càng không có cái gì người săn ma, chúng ta cũng chỉ là phổ thông công ty tư vấn. Hạ Húc. Con hàng này sợ không phải bản thân đem chính mình cho lắc lư què rồi. Hết ý kiến một lát Hạ Húc mới tiếp tục nói, tốt à, tùy ngươi nghĩ ra sao, tóm lại hiện tại có một nhiệm vụ muốn giao cho ngươi, cụ thể ta chờ một lúc dùng tin nhắn gửi tới. Không có vấn đề. Dương Bác Văn bên kia đáp lại, Hạ Húc lập tức cúp điện thoại, đem Thanh Đằng tiểu học cùng Catherine danh tự phát ra quá khứ. Chuyện chuyên nghiệp để chuyên nghiệp đến, để Lão Dương trước nhìn chằm chằm Catherine, có lẽ có thể có thu hoạch. Mang theo Louis trở về nhà. Lạc Hồng Vân quả nhiên không ở trong nhà, cũng không biết đi làm gì, liền ngay cả ngày bình thường bảo bối nhất nữ nhi đều không để ý tới tiếp. Cũng may Louis tính cách phi thường nhu thuận, hoặc là nói là tâm trí có chút chín sớm, xưa nay sẽ không vô cớ khóc trống hoặc là cho người ta thêm phiền phức cái gì. Bởi vậy Hạ Húc cũng không còn phí quá nhiều tâm tư, mang theo Tiểu La Lị ăn bữa tối về sau liền mặc cho nha đầu này đi cuốn lấy A Thác, Tiểu La Lị cùng Đại Cẩu Cẩu cho tới bây giờ đều là một đôi tốt bạn lữ. Không sai, chính là như vậy. Không nhìn A Thác kia tuyệt vọng cùng ánh mắt cầu cứu, Hạ Húc nhìn cưỡi trên người nó ha ha cười không ngừng. Louis dần dần dời ánh mắt. Sau đó hai ngày thời gian chợt lóe lên. Lạc Hồng Vân hôm sau liền đã trở về. Nhưng Hạ Húc vẫn là chủ động nhận lấy hai ngày này tiếp Louis tan học trách nhiệm, mỗi ngày đi Thanh Đằng tiểu học tìm hiểu một lần tình báo. Đáng tiếc cũng không có cái gì tiến triển, Catherine tựa hồ thật sự chính là cái phổ thông lão sư, mỗi ngày sẽ ở đó lên lớp dạy học sinh tiểu học. Dương Bác Văn theo dõi tình huống cũng giống vậy, Catherine cơ bản đều không ra trường học. Tinh Thành làm nội địa thành thị cũng không có như Duyên Hải bình thường nhiều như vậy ngoại quốc người, ở đây bọn hắn xuất hành sẽ phải gánh chịu không ít dị dạng ánh mắt, cũng không còn bao nhiêu bằng hữu. Cũng may Grant bên kia so sánh đáng tin cậy, đã đáp ứng hỗ trợ đi Hopkins Đại học điều tra một lần Catherine hồ sơ của người này cùng người tế quan hệ, nhưng cái này đồng dạng cần chút thời gian. Chủ nhật, đây là một tương đối đặc thù thời gian. Võ Lâm hội quyển chính thức lên khung tiêu thụ. Liền ngay cả vừa vặn ngày nghỉ Hạ Húc vậy lật ra bản bút ký của mình tăng thêm một phần thử chơi tiếp. Thể nghiệm cảm giác chỉ có thể nói phi thường kinh diễm. Đây là một cái độ tự do rất cao võ hiệp sách lược loại trò chơi, có thể bái sư các loại môn phái luyện tập các loại chính tà công pháp. Còn có thu thập kiến thiết kinh doanh chờ đại lượng cùng với phức tạp lại rất có thể chơi tính mô đun. Ngay cả hắn cái này đã không thế nào chơi game đều không tự giác trầm mê trong đó, nhoáng một cái thần liền đã lá gan đến chạng vạng tối. Đây là muốn đại hỏa a. Hạ Húc nhìn bất tri bất giác liền sắc trời tối xuống, không khỏi sợ hãi thán phục. Nói tới hàng nội địa trò chơi cơ bản liền tất cả đều là thuần một sắc các loại võ hiệp, cái này đề tài cơ hồ đều bị Hạ Quốc trò chơi công ty dùng nát. Nhưng Hồng Bác bọn họ, Võ Lâm hội quyển lại tại cái này dùng nát đề tài bên trên mở ra một phen mới thiên địa. Các loại công pháp môn phái cùng đại lượng rất có Hạ Quốc đặc sắc phó chức phối hợp lại có thế chơi tính cao vô cùng, mà lại tại thoát ly đã cẩu huyết thay gia vô số năm Tam Quốc, chiến tranh làm ra càng có Hạ Quốc đặc sắc sách lược kinh doanh cách chơi. Lấy hắn cảm giác mà nói, đây tuyệt đối là một bộ hiện tượng cấp tác phẩm, mảnh lới hơi lẫn lộn một lần nói không chừng đều có thể treo cái hàng nội địa trò chơi chi quan danh tiếng. Chương 83, đầu tư kỳ tích. Võ Lâm hội quyển, hàng nội địa trò chơi chi quan. Đăng đỉnh SCT trò chơi lượng tiêu thụ tuần bảng, cái này đúng là một cái hàng nội địa trò chơi. Tuyệt mật. Phi thuyền studio cổ quyền kết cấu lộ ra ánh sáng, sử thượng điên cuồng nhất đầu tư. Sau đó một tuần, thành sở hữu Hạ Quốc player quần thể cuồng hoang thời khắc. Tại chỗ có người đều đối sẽ chỉ thay ra bức khắc sơn trại hàng nội địa công ty không ôm bất cứ hy vọng nào thời điểm, một món tên là Võ Lâm hội quyển hàng nội địa trò chơi giết vào đám người tầm mắt, đồng thời cấp tốc nóng nảy truyền bá. Làm một khoản không có gì tuyên truyền, đơn bình đài lên khung. Lấy truyền thống mua thức thu phí, định giá cao hơn nữa đạt gần 70 khối, từ mấy cái sinh viên nghiệp dư khai phát ra tới độc lập game offline, phàm là đối thị trường quốc nội có chút hiểu rõ đều sẽ cảm giác đây quả thực là đem bị vùi dập giữa chợ nhân tố đều chiếm toàn. Nhẹ vốn, mấy cái sinh viên nghiệp dư chế tác, hắn trò chơi có thể chơi tính phương diện bất luận, trên tấm hình khẳng định liền sẽ không tốt hơn chỗ nào. Mà lại loại này điển hình nhỏ phòng làm việc hiển nhiên cũng sẽ không có tài chính đi tuyên phát lẫn lộn. Mùi rượu đều sợ ngõ nhỏ sâu huống chi là ở cái này nhân tâm táo bạo Internet thời đại, không có tuyên truyền ngươi còn muốn lửa. Náo đâu? Mặt khác, võ hiệp máy rời clean game. Cái đồ chơi này không đều cô đơn đến ngay cả tịch dương sản nghiệp cũng không tính sao. Bọn hắn 10 năm trước cũng không chơi sáo lộ. Còn thu phí mua. Cái này không đã sớm bị ưu tú hơn đạo cụ thu phí cùng quảng cáo thu phí thay thế sao? Trong nước cái gì hoàn cảnh? Chính bản thu phí còn có sinh tồn không gian. Còn dám bán 68. Ngươi làm nước ngoài 3A đại làm đâu? Cái này không vài phút liền cho ngươi đồ lậu phá giải. Nhưng mà... chính là chỗ này a cái tất cả mọi người sẽ không coi được, thỏa thỏa bị vùi dập giữa chợ trò chơi. Lên khung một tuần lấy được thành tích lại là để vô số nghiệp giới người vào đầu bứt tai, gọi thẳng không có khả năng cùng không thể tưởng tượng nổi. SCT Gaming Platform lên khung, ngày đầu lượng tiêu thụ trực tiếp phá 3 vạn. Sau đó mỗi ngày lượng tiêu thụ đều ở đây 3, 4 vạn trở lên, tuần đầu lượng tiêu thụ phá 30 vạn, trực tiếp đăng đỉnh SCT bình đại tuần lượng tiêu thụ bảng. Lâu dài thay Gia Sơn trại kiếm tiền hiển nhiên để rất nhiều công ty đều không để mắt đến một cái chân chính dụng tâm chế luyện hiện tượng cấp trò chơi uy lực. Trong nước trò chơi hiện trạng ai đúng ai sai kỳ thật không tốt kết luận, trả tiền ý thức sai điểm này kỳ thật đã sớm gặp lên án vô số năm, cũng không giới hạn tại trò chơi sản nghiệp. Nhưng mà trò chơi nghề nghiệp người nào đó làm ra cái khen chê lưỡng cực phân hóa phương thức giải quyết, đạo cụ thu phí. Các ngươi không phải không nguyện ý bỏ tiền mua trò chơi muốn miễn phí sao, không có vấn đề, trò chơi miễn phí cho các ngươi chơi, thu phí đặt ở càng mịt mờ, nhưng kỳ thật vậy phá hư trò chơi cân bằng cùng thể nghiệm đạo cụ bên trên. Chính là như thế cái tiên phong, trực tiếp cho sở hữu trò chơi công ty mở ra thế giới mới đại môn. Các loại miễn phí trò chơi giếng phun mà ra, từ đơn thuần đạo cụ thu phí lại diễn sinh ra đủ loại biến chủng. Bức khắc sáo lộ, marketing hoạt động, thậm chí dứt khoát là trực tiếp rút thẻ, mở rương trò chơi. Nhiều vô số kể. Cuối cùng công ty nhóm liền phát hiện, cái này có thể so sánh khổ cấp cấp làm tốt trò chơi dễ dàng nhiều, muốn làm ra tốt trò chơi độ khó lớn, tiêu xài lớn, phong hiểm vậy cao. Có thể làm cái rác rưởi trò chơi cũng không vậy, làm được lại nát ở trong nước khổng lồ nhân khẩu cơ số bên dưới cũng có người cổ động, dù sao đại gia một dạng nát, liền hỏi ngươi chơi hay không đi. Mà lại tại sao phải lại lần nữa làm trò chơi đâu? Nhân vật mô hình đổi một lần, bối cảnh thiết lập đổi một lần, mà huyễn trực tiếp đổi thành Tam Quốc đổi thành Võ Hiệp, mấy cái game mới kịch tựu ra đến rồi à, lại có thể cắt rất nhiều rau hẹ. Đây đều là hoàn cảnh lựa chọn, nhân tính cùng tư bản lựa chọn, các người chơi cũng chưa thể phát ra cái gì hữu lực thanh âm cùng cử động, dần dà, trong nước trò chơi chất lượng tự nhiên là trở nên càng ngày càng thấp kém qua loa. Đương nhiên, đây chỉ là so sánh phiến diện một người trong đó nguyên nhân, cụ thể kỳ thật không dùng truy đến cùng. Thói quen loại này không khí cùng phương thức kinh doanh trong nước trò chơi công ty lại không chú ý tới, năm gần đây trò chơi trả tiền ý thức kỳ thật đã dần dần tăng cường. Trong nước đối làm ẩu trò chơi chán ghét, đối với tốt trò chơi, nhất là hàng nội địa tốt trò chơi bức thiết nhu cầu đang cùng ngày càng tăng. Đối hàng nội địa trò chơi, chờ mong cùng hô hào chưa hề đoạn tuyệt, mà lại càng ngày càng nghiêm trọng. Thời khắc này, Võ Lâm Hội Quyển không thể nghi ngờ đưa tới một lần các người chơi tập thể, phản vệ, thỏa mãn rất nhiều người đối hàng nội địa trò chơi chờ mong đồng thời cũng thành một sợi rạng đông. Triệt để dẫn bạo nhiệt tình của bọn hắn. Đại lượng người chủ động tuyên truyền, tại Hồng Bác bọn hắn chưa đi đến đi bao nhiêu tuyên phát tình huống dưới liền nhẹ nhõm phá vòng. Đến như đồ lậu, nói đến không hợp thói thường, nhưng đúng là chân thật phát sinh, trong nước mấy cái chủ lưu trò chơi đồ lậu trò chơi trang web vậy mà công bố ủng hộ hàng nội địa không tiến hành phá giải, cũng không biết là nên nói châm chọc vẫn là như thế nào. Bởi vậy, vẹn vẹn thời gian một tuần, đúc thành Võ Lâm Hội Quyển 30 vạn lượng tiêu thụ kỳ tích. Đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Phải biết, Võ Lâm Hội Quyển định giá trọn vẹn 68 khối, 30 vạn phần cũng liền mang ý nghĩa ở nơi này thời gian một tuần bên trong trò chơi này cùng ông 20 triệu. Đương nhiên, đây là không có tính toán thu thuế cùng bình đài rút thành số lượng, cụ thể khẳng định phải một chút, nhưng tương tự vậy cực kỳ khủng bố. Phải biết đây mới là tuần đầu, đến tiếp sau lượng tiêu thụ tại giai đoạn trước bạo lửa hoàn tất sau mặc dù biết hướng tới nhẹ nhàng nhưng lại lật cái mấy lần nhất định là không có vấn đề, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa chỉ lần này một cái trò chơi tiêu thụ ngạch liền có thể hơn 100 triệu. Mà trò chơi này đầu tư là bao nhiêu? Toàn bộ phi thuyền studio đăng ký tư bản mới 50 vạn. Có người điều tra một lần cái này phòng làm việc cổ quyền cơ cấu, phát hiện toàn bộ phòng làm việc đều thành lập không đến một tháng. Sở hữu tài chính chỉ có một tên là Tinh Hải đầu tư phong hiểm không biết tên công ty chỗ bơm tiền 50 vạn. Vài chính đoàn đội chiếm cổ 30%, Tinh Hải đầu tư phong hiểm cầm ròng rã 70%. Nói cách khác, Tinh Hải đầu tư phong hiểm lần này lấy 50 vạn tài chính lợi nhuận tối thiểu mấy ngàn vạn. 1% đầu tư ít lợi, quả thực có thể nói là đầu tư thần thoại. Bởi vậy, Võ Lâm Hội Quyển đưa ra thị trường không chỉ có đưa tới trong nước trò chơi vòng địa chấn. Vậy đưa tới tài chính đầu tư vòng một trận oanh động. Có người sợ hãi thán phục tán thưởng, có người hiếu kỳ ao ước. Có người cho rằng Tinh Hải đầu tư phong hiểm ánh mắt tinh chuẩn nhất định có cao nhân, cũng có người chua chát cho rằng Tinh Hải đầu tư phong hiểm đây chỉ là thuần túy vận khí cước chó đụng phải một cái bạo lửa hiện tượng cấp trò chơi. Chúng sinh muôn màu không phải trường hợp cá biệt. Nhưng cộng đồng, vô số người đem ánh mắt tập trung hướng phi thuyền studio, sau đó bất kể là bởi vì tò mò hay là đối với phi thuyền studio cổ quyền có suy nghĩ phát, cuối cùng ánh mắt của bọn hắn đều hội tụ hướng về phía phòng làm việc phía sau màn chân chính trưởng khống giả, Tinh Hải Đầu Tư Phong Hiểm. Nhưng mà manh mối đến nơi đây ở giữa đoạn mất. Cái này sáng tạo đầu tư kỳ tích công ty cũng chỉ là cái không có danh tiếng gì công ty nhỏ, thậm chí thành lập thời gian cũng chỉ là tại đầu tư phi thuyền studio trước đó không lâu. Lão bản có vẻ như cũng không phải tài chính vòng nổi danh nhân vật, trừ biết rõ gọi Hạ Húc bên ngoài còn lại chưa từng nghe thấy. Bất đắc dĩ, những người này vẫn là chỉ có thể thông qua phi thuyền studio liên hệ con đường, các loại thương vụ, thu mua loại hình kém chút đem điện thoại cho đánh bể. Chương 84, Phi thuyền Studio. Tốt à, ta đi qua một chuyến. Chủ nhật hôm nay, Hạ Húc tại Hồng Bác mời mọc cuối cùng đi một chuyến phi thuyền studio làm việc địa điểm. Kỳ thật chính là đại học bọn họ bên cạnh một cửa hàng nhỏ, xem như đại học bọn họ lập nghiệp căn cứ, bình thường vắng ngắt cơ bản ngay cả cái bóng người đều không nhìn thấy. Cánh cửa xếp kéo ra, bóng tối mặt tiền cửa hàng bên trong cuối cùng bắn vào tia sáng, bên trong trống rỗng chỉ bày biện mấy máy tính, trong lòng đất còn có một chút không có thanh trừ trang trí sửa chữa rác rưởi. Mở cửa sau chói mắt tia sáng để ngồi trước máy vi tính mấy người trẻ tuổi có chút không thích ứng. Ào ào đưa tay chặn lại rồi con mắt. Hạ tiên sinh. Hơi thích ứng một phen quang ám biến hóa, Hồng Bác mau từ máy tính trên ghế đứng lên, hướng về phía mặt khác năm cái không sai biệt lắm cùng tuổi người trẻ tuổi cao hứng giới thiệu nói, tới tới tới, giới thiệu cho các ngươi một chút, đây chính là cho chúng ta đầu tư Hạ tiên sinh. Các ngươi từng cái lập tức đều là trăm vạn phú ông. Còn ăn những này à? Hạ Húc đầu tiên là hướng đám người gật đầu ra hiệu, sau đó nhìn xem bọn hắn chất trên bàn lấy mì tôm thùng, có chút yên lặng. Hồng Bác làm việc hay là vô cùng ý tứ, trò chơi là hắn cùng mấy cái bạn cùng phòng một đợt khai phát. Lấy trò chơi nhập cổ phần thành lập phòng làm việc sau hắn đem kia 30% cổ phần chia đều ra ngoài, mỗi người cầm 5%, bây giờ quan tính trước mắt lợi nhuận chia hoa hồng mỗi người đều không khác mấy có thể cầm 1 triệu, hh. Cái này không tiền còn chưa tới tay nha. Mấy người đều là điển hình Lý Công Trạch Nam bộ dáng, không phải rất am hiểu lời nói, chỉ có một người trong đó đáp lại Hạ Húc, những người còn lại đều chỉ phụ họa cười ngây ngô. Nhưng mấy người nhìn về phía Hạ Húc trong ánh mắt đều có chút nồng nặc cảm kích. Bọn hắn nguyên bản căn bản không đúng nhóm người mình chế luyện trò chơi này báo hy vọng gì. Đều đã bắt đầu tìm địa phương công việc thực tập, nếu không phải vị này Hạ tiên sinh đầu tư, bọn hắn sao có thể có được hôm nay thành tựu. Một tháng không tới thời gian, từ một nghèo hai trắng tìm công việc thực tập đều nhận người ghét bỏ cùng bạch nhãn thuộc khóa này tốt nghiệp đến ván đã đóng thuyền trăm vạn phú hào, loại này to lớn khoảng cách quả thực để bọn hắn như trong mộng. Cái này đã cũng không phải là đơn thuần tiền tài ích lợi, liền đới lấy bọn hắn bây giờ giá trị bản thân cùng danh vọng đều là chỉ số bạo tăng, võ lâm hội quyển, vai chính đoàn đội một viên. Đây chính là bọn hắn lý lịch bên trên huy hoàng một bút. Tất cả đều là nhờ có Hạ tiên sinh ngươi, nếu không võ lâm hội quyển sợ rằng liền lên thành phố cơ hội cũng không có, đêm đó sau khi uống rượu xong ta khả năng vậy chuẩn bị từ bỏ, dự định đi tìm công tác. So với mấy cái bạn cùng phòng, Hồng Bác cảm kích càng là lộ rõ trên mặt. Không giống với đám bạn cùng phòng đã sớm từ bỏ, hoàn thiện võ lâm hội quyển đồng thời phát hành đưa ra thị trường thế nhưng là hắn cho tới nay mộng tưởng và chấp niệm. Lúc trước trên trời rơi tiền bình thường bỗng nhiên cầm tới 50 vạn đầu tư. Có thể chân chính đem võ lâm hội quyển hoàn thiện thì hắn liền đã phi thường vui vẻ, càng đừng xách lại còn ỷ lại trận chiến này thành danh, thoáng qua ở giữa thành nghiệp giới nổi danh nhân vật cùng trăm vạn phú hào. Mà lại, ngoại giới thậm chí hắn mấy cái bạn cùng phòng đều chỉ làm Hạ tiên sinh là tuệ nhãn biết châu nhìn trúng võ lâm hội quyển tiềm lực, nhưng chính hắn có thể đối tình huống lúc đó ký ức vẫn còn mới mẻ. Khi đó bản thân kia sắc ngờ nghệch trạng thái đừng nói là chủ động kéo đầu tư, ngay cả trò chơi đôi câu vài lời đều vẫn là Hạ tiên sinh chủ động hỏi thăm mới nói một chút. Nói đến nửa đường còn lại lệch rồi đề cho người ta lớn đàm mộng tưởng không cam tâm loại hình. Loại kia trạng thái, loại kia giảng thuật, ngay cả võ lâm hội quyển đại khái là cái dạng gì trò chơi đều không thể miêu tả tin tưởng, đừng nói là hấp dẫn công ty đầu tư mạo hiểm tiến hành đầu tư. Sợ là tùy tiện đổi người đều muốn đem hắn xem như oán trời trách đất mượn rượu làm càng bệnh tâm thần. Bởi vậy hắn có thể 100% xác định, Hạ tiên sinh sở dĩ cho hắn đầu tư tuyệt không phải bởi vì coi trọng tiềm lực muốn thu hoạch lợi ích cái gì, mà là chân chính thân xuất viện thủ. Ông đem 50 vạn đổ xuống sông xuống biển tâm tư trợ hắn đi thí nghiệm mộng tưởng hoặc là lo lắng hắn phí hoài bản thân mình nhảy lầu. Nói thật những ngày này cầm kia 50 vạn tài chính hắn cảm giác so cầm tiền của mình lập nghiệp đều muốn áp lực lớn, sợ mình trò chơi thật chỉ là cái tự cho là đúng bị vùi dập giữa chợ tác phẩm, sẽ đem cái này 50 vạn cho bạch bạch hao tổn. Tiền tài hắn thấy cũng không phải là quá nặng, nhưng phần ân tình này cùng tín nhiệm lại là nặng trình trịch. Cuối cùng, may mắn không làm nhục mệnh. Tuần này hắn thành công kết giao một tấm hợp cách bài thi. Cả người vậy cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Ta có cái gì có thể cảm tạ, ta cũng chỉ là đầu chỉ là 50 vạn mà thôi, kết quả ngươi nhưng có thể mang đến cho ta gần gũi gấp trăm lần ích lợi, nói đến nên ta cảm tạ các ngươi mới đúng. Hà Húc nghe vậy cười ha hả khoát tay áo, chợt trong thần sắc vậy mang lên một chút kinh ngạc. Hảo cảm, 100 cái này hồng bác thật đúng là không phải khách sáo, độ thiện cảm trực tiếp kéo căng. Phải biết trừ A Thác không phải nhân loại, đây là hắn chân chính cái thứ nhất đem độ thiện cảm soát đến mát trị số người. 50 vạn liền có thể đem hảo cảm của người khác độ kéo căng. Bản thân đánh bậy đánh bạ làm cái gì để hồng bác cảm động sự tình. Tóm lại đó cũng không phải chuyện gì xấu. Nghi hoặc kinh ngạc giấu tại đáy lòng, Hạ Húc mỉm cười nói, đi thôi, mời các ngươi ăn bữa tối, thành tích như vậy tổng phải có cái hội chúc mừng mới đúng. Quá tốt rồi. Ta mì tôm đều nhanh muốn ăn ói ra. Đi đâu ăn? Buffet thế nào? Hoặc là nhà hàng? Hồng Bác mấy cái bạn cùng phòng lập tức trở nên nô nức tấp nập lên. Ta biết rõ một cái bếp riêng quán, hương vị cũng không tệ lắm. Hạ Húc cười cười, dự định đem bọn hắn mang đến lần trước mời Dương Bác Văn thì cái kia công viên trò chơi phụ cận bếp riêng quán, lần trước nếm nếm xác thực hương vị nhất lưu. À Thác, đi. Trải qua cái này hai tuần huyết thanh tăng cường. A Thác bây giờ năng lực chiến đấu đã cùng với Khả Quan, lại thêm làm một con chó cũng không làm sao để người chú ý, bởi vậy Hạ Húc ra ngoài cơ bản đều sẽ đưa nó mang theo trên người làm bảo tiêu. Chỉ là vào cửa mặt sau cùng mọi người nói chuyện phiếm như thế mất một lúc, chờ Hạ Húc cùng sáu người đi ra lúc đến, A Thác liền lại không biết giấu đi đâu nơi hẻo lánh. Đương nhiên, A Thác làm ưu tú hộ vệ khuyển bình thường là sẽ không cách hắn quá xa. Thỉnh thoảng không nhìn thấy đại khái là nó cấp 4 sao ẩn nấp thiên phú bản năng tác quái, để nó theo thói quen thích ở chung quanh tìm địa phương ẩn náu lên. Gâu! Nghe tới Hạ Húc tiếng la, A Thác từ một cái góc chui ra, chạy nhanh chóng, kéo lấy dẫn dắt cẩu dây thừng trên mặt đất lôi kéo ra tào ào ào thanh âm. Đi tới Hạ Húc trước người, nó lập tức ngậm lên dẫn dắt cẩu dây thừng cuối cùng, phản phất là muốn đưa cho Hạ Húc bình thường tựa đầu duỗi đến hắn để ở bên người trong tay. Cái đuôi lay động không ngừng. Hạ tiên sinh, cái này là ngươi nuôi cẩu. Bao quát hồng bác ở bên trong sáu người đều là một bộ gặp quỷ biểu lộ. Hô một tiếng liền hấp tấp tới được chó cảnh, cái này có vẻ như so trò chơi sủng vật hệ thống còn có ý nghĩ nhiều a. Mà lại cái này cẩu lại còn sẽ tự mình đưa cẩu dây thừng, quả thực không hợp thói thường. A Thác chỉ là chịu qua chuyên nghiệp huấn luyện, sở dĩ so sánh thông minh. Hạ Húc cười cười, thuận miệng giải thích một câu. Hỏi cái này chút kỳ thật cũng không phải là một hai, gần nhất nhìn thấy hắn gọi A Thác luôn có người sẽ tò mò coi trọng hai mắt, có sẽ còn chủ động tiến lên hỏi thăm cứu cánh, hắn cũng quen rồi. Đây cũng quá thông minh đi, Hạ tiên sinh ngươi chỗ nào mua, chờ chia hoa hồng ta vậy muốn mua một con, vẫn nghĩ nuôi con chó, ký túc xá không nhường. Hồng Bác mấy cái cùng phòng nhìn xem A Thác đều có chút kích động. Một là nghĩ lột một lột, hai tự nhiên là vậy nghĩ nuôi tới một con. Hạ Húc cười nói, A Thác là đào thải chó nghiệp vụ, hồi trước đào thải chó nghiệp vụ đấu giá hội bên trên mua, các ngươi muốn lần sau có thể lưu ý một lần thông tri. Cậu còn muốn đấu giá? Bao nhiêu tiền? Mấy người nghe vậy có chút ngoài ý muốn. Hạ Húc, 20 vạn đi, giá đấu giá cách sẽ có lưu động, bất quá chờ các ngươi cầm tới chia hoa hồng nhất định có thể mua được. Hồng Bác sáu người. Quấy rầy, tuy nói lần này có khả năng cầm tới hơn 100 vạn chia hoa hồng, nhưng cầm 20 vạn đi mua con chó. Thật sự là thoát khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ cùng tiêu phí quan niệm. Mà lại nói một cách khác, Hạ tiên sinh một con chó liền đáng giá chúng ta 1/5 tài sản. Xem ra quả nhiên vẫn là không thể phiêu a. Chương 85, Thời đại Thủy Triều. Lão Hồng, Hà tiên sinh lai lịch ra sao? Nhìn xem có chút trẻ tuổi à? Tiến về ven đường đón xe trên đường, Hồng bác mấy cái bạn cùng phòng sơ sơ lạc hậu mấy bước, lặng lẽ hiếu kỳ dò xét Hà Húc bóng lưng đồng thời cũng ở đây xì xào bàn tán. Mình mở công ty đầu tư mạo hiểm, tùy tiện cầm 50 vạn đổ xuống sông xuống biển, 20 vạn mua con chó, vị này Hà tiên sinh quả thực là xuất thủ bất phàm. Có thể nhìn hình dạng vậy trẻ tuổi quá phận. Nếu như xem nhẹ khí chất bên trên khác biệt, chỉ nhìn diện mạo lời nói bọn hắn thậm chí cảm giác cái này Hà tiên sinh sợ rằng cũng không trưởng thành. Tối thiểu nhất không có bọn hắn lớn tuổi. Hẳn là phú nhị đại đi, hâm mộ chết, ta vì cái gì lúc trước sẽ không ném tốt thai đâu. Ngậm miệng, nói linh tinh gì vậy? Ta lại không có dèm pha ý tứ. Nhưng như thế nghị luận người khác ngươi không cảm thấy rất không lễ phép sao? Mấy người đang kia xì xào bàn tán lẩm bẩm, cứ việc thanh âm ép tới rất thấp, nhưng vẫn là mơ hồ bị Hạ Húc nghe tới trong tai. Bất quá. Tránh xấu hổ, thuần làm nghe không được đi. Tại ven đường hơi đợi một hồi, một đoàn người cản lại hai chiếc xe taxi. Là nên mua chiếc xe thay đi bộ, tổng như thế ngồi cho thuê cũng không phải chút chuyện. Hạ Húc trong lòng thầm nghĩ, ôm lấy A Thác ngồi lên rồi tay lái phụ. Một đoàn người chia làm hai nhóm lần lượt tiến về lần trước bếp riêng quán. Hạ tiên sinh, gần nhất mấy ngày nay có rất nhiều người đều ở đây nghe ngóng ngài và Tinh Hải đầu tư phong hiểm phương thức liên lạc, có bảo là muốn nói chuyện làm ăn, có thì là muốn làm phỏng vấn, người xem. Đến bếp riêng quán vừa dứt tòa, ngồi ở Hạ Húc bên cạnh Hồng Bác liền hỏi thăm. Mấy ngày nay thời gian phi thuyền studio cùng chính hắn điện thoại đều là bị đánh bể, có là nhìn trúng phòng làm việc cổ phần tiềm lực. Cũng có chính là trò chơi vòng cùng tài chính vòng một chút truyền thông. Tự truyền thông muốn làm tin tức phỏng vấn. Trừ cái đó ra vậy còn có một ít là tìm Tinh Hải đầu tư phong hiểm hy vọng lắc lư đầu tư hoặc thử vận khí một chút. Những người này có cảm thấy Tinh Hải đầu tư phong hiểm có ánh mắt mà chính mình đồng dạng là chỗ nước cạn chi lông, có thuần túy là cho rằng Tinh Hải đầu tư phong hiểm người ngốc nhiều tiền dễ lắc lư, lý do không giống nhau, nhưng mục đích lại phi thường nhất trí. Phỏng vấn cái gì thì thôi, ta không có xuất đầu lộ diện dự định, những cái kia kéo đầu tư cũng coi như, tạm thời không có tinh lực như vậy. Hạ Húc nghe vậy khẽ lắc đầu. Phỏng vấn tin tức cái gì vẫn là thôi đi, hắn hiện tại cũng không còn cái gì cần danh khí sản nghiệp, trước mắt mà nói phỏng vấn cái gì mang đến cho hắn không có bao nhiêu chỗ tốt, ngược lại khả năng dẫn tới không ít phiền phức, không cần thiết đi ra cái kia danh tiếng. Nếu như đây là một phổ thông thế giới hắn ngược lại là rất tình nguyện một bên kiếm tiền một bên trang trang bức, dù sao nhân sinh đơn giản cũng liền danh lợi quyền sắc, không trang bức cũng liền thiếu một chuyện vui lớn. Có thế Hải Lam tin tình huống này? Vẫn là thôi đi. Thợ săn kịch bản làm ra một đám binh khí sinh vật người sói. Dạ kiêu kịch bản có lạc thúc loại này quái vật cấp bậc chiến lực hắn phía sau màn khẳng định cũng sẽ không đơn giản đi nơi nào. Thế giới này đã càng ngày càng trở nên thoát ly hắn quen thuộc bộ dáng. Phải biết cái này còn chỉ là Hạ Quốc Tinh Thành, thế giới một góc cũng không tính, toàn cầu các nơi bây giờ còn không biết có bao nhiêu kịch bản tại đồng bộ diễn ra, trong đó lại có bao nhiêu ẩn chứa cái này hắc khoa kỹ, siêu phàm chi lực. Lúc này đi ra ngoài xuất đầu lộ diện tính nguy hiểm quá lớn. Bình thường hắn chỉ ở Tinh Thành hoạt động nói có khả năng tạo ra hiệu ứng hồ điệp tỷ lệ lớn cũng liền giới hạn tại Tinh Thành. Nhưng nếu là tại truyền thông cùng trên Internet giống trống khu chiên lộ diện khó đảm bảo sẽ không bị cái khác kịch bản nhân vật nhìn thấy, hiệu ứng hồ điệp cũng liền khuếch tán. Tỷ như cái nào đó nhân vật phản diện chính dựa theo nguyên kịch bản kiếm chuyện, thiếu tiền, ngoài ý muốn nhìn thấy hắn, sau đó phát hiện hắn sau nguyên kịch bản bên trong mục tiêu lại càng dễ đối phó cũng càng mập, cái này cũng không liền trực tiếp đã tìm tới cửa A, đây là một chân thật thế giới, sở hữu nhân vật trong kịch bản đều có tự thân ý thức. Chỉ là duyên phận tế hội trải nghiệm tạo thành một đoạn điện ảnh thôi. Bởi vậy cái gọi là nhân vật trong kịch bản cũng không khả năng có cái gì 100% tuân theo nguyên kịch bản thiết lập, nếu là dựa theo nguyên quỹ tích không có bất kỳ cái gì can thiệp tình huống dưới có lẽ sẽ dựa theo kịch bản đi, nhưng hắn nho nhỏ này hồ điệp cánh khẽ vỗ tạo thành khả năng chính là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sở dĩ tại không có đủ thực lực cùng thế lực trước đó hay là có thể điều thấp liền tận lực điều thấp. Hắn cũng không muốn ngày nào bị cái gì tổ chức cho để mắt tới. Kia nói chuyện làm ăn đây này, cũng muốn cự tuyệt sao? Hồng Bác tiếp tục hỏi đến. Nói chuyện đồng thời còn từ trong túi móc ra một cái sách nhỏ, phía trên ghi không ít số điện thoại cùng một chút miêu tả ghi chép, xem ra cũng tới không ít tâm. Điều này nói bọn hắn lần sau đánh tới liền để bọn hắn trực tiếp liên hệ ta đi. Hạ Húc nhẹ gật đầu. Hạ tiên sinh, ta có thể hay không hỏi một chút? Hồng Bác do dự chần chờ chớp mắt, ngài là tính toán gì? Những công ty này hẳn là chuẩn bị mua ngài trên tay cổ phần A. Ta tỷ lệ lớn muốn đổi thành, chờ phòng làm việc bên này hấp lại tài chính lại chia đỏ nói chu kỳ quá dài. Hạ Húc có chút nhíu mày, sơ sơ chần chờ nhìn Hồng Bác sau vẫn là quyết định. Hồng Bác ý tứ hắn tự nhiên minh bạch, đại khái là không muốn hắn bán ra cổ phần. Bất kể là từ về mặt tình cảm mà nói không nỡ hắn rời đi hay là từ lợi ích mà nói không muốn dẫn vào một cái thái độ không rõ đại cổ đông, lúc này Hạ Húc muốn bán đi trong tay cổ phần lời nói nhất định là không phù hợp ý hắn nguyện. Hạ Húc có thể tin cậy hắn, mặc cho hắn công ty quản lý tự chủ quyết sách cũng không đại biểu người khác cũng sẽ nguyện ý để hắn như thế tùy hứng, chân chính tư bản cũng không có gì thiện ác thị phi, càng không ước mơ gì nguyện cảnh. Bất quá nói đến, tuy nói ngay từ đầu đã sớm quyết định chủ yếu muốn bán cổ phần cấp tốc đổi thành tài chính. Nhưng bây giờ Hạ Húc thật là có như vậy một tia do dự. Do dự nguyên nhân không phải khác, chính là bởi vì Hồng Bác người này. Thiên kim dễ kiếm một tướng khó cầu. Dựa theo trước mắt kết nối chạm đến người tiến hành phân tích có được tình huống nhìn, nhất tinh cấp bậc liền xem như có chút thiên phú, nhị tinh chính là trung thượng cấp bậc, tam tinh cấp thiên phú khám phá ra chính là nghiệp nội đại lão, tứ tinh càng là cả ngành nghề đứng đầu nhất một nắm. Đến như ngũ tinh, kia đại khái đã là nhân loại cực hạn thậm chí là phi nhân cấp bậc, trăm ngàn năm khó gặp cái chủng loại kia. Tham khảo Lạc Thúc liền biết. Phương diện kỹ xảo hắn không khen ngợi phán, có thế chỉ là tố chất thân thể phương diện liền mạnh ngoại hạng, nói hắn có thế một quyền đấm chết một con trâu hắn đều tin. Mà lại cái này ngũ tinh thiên phú biểu hiện coi như bình thường, chân chính ngoại hạng hẳn là ngũ tinh mệnh cách tiềm chất, hoặc là vẻn vẹn chỉ những cái kia có đặc thù tác dụng, mệnh cách. Không thể nghi ngờ, nơi này nói chính là tiểu bạch hoa. Vượng phu mệnh cách biến thái trình độ hắn nhưng là tự mình trải nghiệm. Cho dù là đánh giá thành lục tinh hắn đều sẽ không cảm thấy đột ngột cùng ngoài ý muốn. Hồng Bác thiên phú đương nhiên cùng những này ngũ tinh không phải người so sánh.